Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 16:16, sân thượng cư điểm của những người thử luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng cấp trong đầu khiến Sở Hưu cau mày sau khi thăng cấp lên bậc phàm cấp 2. Không chỉ kinh nghiệm cần thiết để lên cấp tiếp theo tăng gấp đôi, mà độ khó của việc thu thập kinh nghiệm cũng tăng lên đáng kể. Hắn ước tính, dù lần này là tự mình giết chết, không có sự trợ giúp của Vương Long, thì cùng lắm cũng chỉ nhận được khoảng 6-70 điểm kinh nghiệm. Chậm rãi thôi, Sở Hưu nghĩ, giơ tay lên, xác chết dưới đất bắt đầu tan chảy, cuối cùng hòa vào bộ giáp xương trắng. Luyện thành công, kinh nghiệm nghề nghiệp, 18, tiến độ tăng cường, 2. Sau đó, Sở Hưu không ngay lập tức chuyển địa điểm mà dùng căn phòng này làm bẫy, tiếp tục dụ xác sống xung quanh vào giết. Cứ thế, mọi người bận rộn gần hết buổi chiều. Thêm 3 xác sống nữa bị tiêu diệt mà không gặp nguy hiểm gì. Nhưng không biết là do vận may đã hết, hay vì lần giết đầu tiên có tỷ lệ rơi đồ cao hơn, mà 4 xác sống này chẳng rơi ra bất kỳ thứ gì. Điều này khiến Vương Long và Lý Thiện thất vọng rõ rệt. Sở Hưu thì không quan tâm, tiếp tục vui vẻ nâng cấp bộ giáp xương trắng của mình, thành công nâng nó lên cấp 5, tăng thêm một tầng phòng ngự, và đặc biệt là đặc tính hút năng cũng tiến hóa. Điều này khiến Vương Long và Lý Thiện muốn nói nhưng không dám, có thể thấy họ rất muốn nói rằng các xác chết này cũng nên được chia đều, không thể lúc nào cũng để Sở Hưu lấy hết. Khi giết xác sống thứ 5, Lý Thiện bỗng vui mừng nói. Tôi lên cấp rồi, anh lên cấp rồi, Vương Long nhìn Lý Thiện, không thể tin được, mặt như nuốt phải rồi. Sở Hưu cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Nghề nghiệp của Lý Thiện là thợ săn trộm. Có lẽ tương tự như đạo tặc hay sát thủ, chỉ cần ẩn nấp cũng có thể kiếm được kinh nghiệm. Anh ta là mồi nhử dụ xác sống, chắc chắn là cách rất tốt để kiếm kinh nghiệm. Ngược lại, nghề nghiệp của Vương Long là man tộc yêu cầu phải chiến đấu chính diện, mỗi lần hắn ta đều chỉ đánh lén, nên kinh nghiệm nhận được không chắc đã nhiều bằng Lý Thiện. Tất nhiên, còn một điểm quan trọng nữa là ban đầu, Lý Thiện đã dùng kỹ năng nín thở để thoát khỏi một xác sống, chắc chắn mang lại rất nhiều kinh nghiệm. Nên việc anh ta lên cấp trước Vương Long cũng không có gì lạ. Chúc mừng, Sở Hưu cười mỉm chúc mừng. He he, Lý Thiện cười hai tiếng, vui vẻ kiểm tra sự thay đổi của bản thân. Sở Hưu cũng nhìn anh ta một cái. Anh có thể mơ hồ cảm nhận được, Lý Thiện sau khi lên cấp, thể chất không thua kém Vương Long, chắc chắn đã thức tỉnh kỹ năng cơ bản. Có nhận được kỹ năng nào không? Sở Hưu hỏi, Lý Thiện không giấu giếm. Tôi thức tỉnh 2 kỹ năng, một là kỹ năng thu thập vật liệu lột da, một là kỹ năng tấn công tầm xa đánh chính xác sơ cấp. Tiếc là hiện tại không có công nỏ nên chưa dùng được. Không tệ, Sở Hưu khen ngợi, thực ra anh cũng có khả năng tạo ra một bộ công nỏ cho Lý Thiện, nhưng hắn không tốt bụng đến vậy. Giơ tay lên, xác sống liền hòa vào giáp xương trắng. Kinh nghiệm nghề nghiệp, 17, tiến độ tăng cường, 1. Lý Thiện sau khi lên cấp càng hăng hái muốn tiếp tục săn quái, nhưng Sở Hưu nhìn trời, liếm đôi môi khô khốc nói. Trời không còn sớm, tốt hơn là chúng ta lên sân thượng xem có nước không, các anh cũng không muốn uống máu xác sống chứ. Nghe Sở Hưu nhắc đến chất lỏng đen nhầy nhụa bốc mùi hôi thối, ai nấy đều biến sắc, liên tục lắc đầu. Họ thực sự khát, đặc biệt là Vân Lộc và Vương Long chưa lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cẩn thận tránh quái vật, vừa đi vừa tìm kiếm thức ăn thích hợp. Đến tầng 22, họ giết một con chuột biến dị dài bằng cánh tay, có thể ăn được, xác con chuột này, Sở Hưu cũng không thèm hấp thụ. Leo lên thêm khoảng 15 phút, khi Vân Lộc thở hổn hển, mệt mỏi, họ cuối cùng cũng lên đến tầng 30, còn 2 tầng nữa là đến sân thượng. Phải nói rằng, trong tình trạng thiếu nước, leo thang là một cực hình. Ngay cả Sở Hưu cũng cảm thấy khó chịu. Khi mọi người chuẩn bị dồn sức leo thêm 3 tầng nữa lên sân thượng, Sở Hưu bỗng dừng bước, nhìn chằm chằm vào một góc. Ở đó, có một con búp bê to bằng đứa trẻ đang tựa sát vào tường. Con búp bê mặc đồ trẻ em, má hồng, trên mặt là nụ cười kỳ lạ. Chuyện gì vậy, anh Sở? Lý Thiện hỏi. Sở Hưu nhìn sâu vào con búp bê, quay đầu đi. Không có gì, chỉ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn tôi. Lý Thiện cười, anh Sở, anh căng thẳng quá rồi. Sở Hưu gật đầu, vừa định tiếp tục đi, thì cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện. Lần này, hắn không do dự, giơ ngay cây giáo đâm về phía con búp bê. Khoan đã, khi mũi giáo sắp xuyên qua con búp bê, một giọng nói chói tai vang lên từ bên trong. Tay cầm giáo của Sở Hưu khựng lại, ba người phía sau anh cũng kinh ngạc quay lại. Vừa rồi là, con búp bê nói chuyện, đây không phải là phó bản tận thế sao? Phó bản tận thế cũng có hiện tượng linh dị. Ba người đồng loạt tỏ vẻ sợ hãi, chỉ có Sở Hưu vẫn điềm tĩnh. Hắn triệu hồi giáp xương trắng từ kho đồ lên người, rồi tiến lên bắt lấy con búp bê, kiểm tra kỹ. Đã bảo đợi đã cơ mà, lại một giọng nói khác vang lên, lần này không phải từ con búp bê, mà từ trên lầu. Sở Hưu quay đầu, ở góc cầu thang, một cô gái tóc đuôi ngựa đơn, da ngăm, chỉ mặc áo sát nách đen, để lộ hai cánh tay với cơ bắp rõ ràng, tay đeo găng trắng, tay phải cầm búa, hùng hổ bước xuống. Phía dưới cô là quần công nhân xám, chân rất dài, người cao hơn 1m75. Ngũ quan nổi bật, rõ ràng là một mỹ nhân khí chất lạnh lùng nếu không có vết sẹo. Trên mặt cô, một vết sẹo bắt đầu từ giữa trán, kéo dài dọc theo cánh mũi trái đến khóe miệng như con giun, làm cho ánh mắt cô thêm phần hung dữ. Sở Hưu không kìm được nhìn thêm vài lần, nhưng cô gái dường như đã quen, chỉ khoanh tay, quan sát bộ giáp xương đáng sợ của Sở Hưu. Rồi bực bội. Chậc, một tiếng, lại thêm một công tử nhà giàu. Cô nói, công tử nhà giàu gì chứ? Sở Hưu hỏi, chủ động đưa con búp bê ra. Hắn nhận thấy cô gái này dường như không có ác ý. Có lẽ là người thử luyện thích hợp với hợp tác, nên chủ động thể hiện thiện chí. Quả nhiên, cô gái nhận con búp bê, sắc mặt dễ chịu hơn nhiều. Không có gì, tôi chỉ nói về cậu con nhà giàu trong đội của chúng tôi. Rồi cô nhìn thấy đôi môi khô nứt của bốn người, xoay cổ tay, một chai nước khoáng hiện ra. Uống đi, đây là nước chúng tôi vừa lọc được. Nói rồi, cô ném chai nước cho Vân Lộc. Vân Lộc kinh ngạc nhận lấy, cẩn thận uống một ngụm, rồi mắt sáng lên, không kìm được uống thêm ngụm nữa, sau đó không nỡ, liếm môi, đưa cho Sở Hưu. Sở Hưu nhận chai nước, nhìn một cái rồi không uống, đưa cho Lý Thiện bên cạnh, đồng thời hỏi. Trên sân thượng có nước à? Hành động của hắn khiến cô gái khó chịu. Chậc, một tiếng, nhưng vẫn trả lời. Trong bể nước có nhiều nước mưa. Chúng tôi đã làm bộ lọc, đủ dùng trong 6 ngày tới. Nếu anh không yên tâm có thể không uống. Sở Hưu mỉm cười, không quan tâm đến giọng điệu châm chọc của cô gái. Tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người có bao nhiêu người? 7 người, nhiều vậy sao? Ừ, các người thử luyện trong tòa nhà này chắc đều ở đây. Nói rồi, cô gái nhướng mày, lên xem không, hết chương, cách chương.